Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị, chương 163, 163, có người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ thực, nghe được đối phương trực tiếp chất vấn tung tích Đàm Ngọc Nhi, cũng đã có thể đoán được thân phận của đối phương rồi, nhưng Hoa Vô Lệ vẫn là ngẩng đầu theo bản năng liếc thanh niên mặt trắng một cái, lập tức lộ ra một vệt châm biếm. Ta tưởng là ai chứ? Nguyên lai là cái người chẳng biết xấu hổ kia, áp ôn bắt nạt thiếu nữ. Thanh niên mặt trắng nghe vậy, thần sắc run lên nói. Hoa Vô Lệ, chuyện của ta, ngươi dựa vào cái gì quản? Lẽ nào ngươi không biết tại Ma Đô, bản tiểu thư nổi danh là thích xen vào chuyện của người khác à? Nếu bị ta bắt gặp, vậy ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Hoa Vô Lệ mười phần dũng mãnh, ngươi, thanh niên mặt trắng tức giận không thôi, nhưng rất nhanh, hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào trên thân Tiêu Trần bên cạnh. Ngày đó nghe thủ hạ báo cáo, người nhúng tay vào sự tình Đàm Ngọc Nhi, không chỉ có Hoa Vô Lệ, còn có một tên thiếu niên. Nghe bọn hắn miêu tả, cùng Tiêu Trần không sai biệt lắm. Chuyện hôm trước, người cũng có phần phải hay không? Tiêu Trần căn bản không đáng trả lời, lãnh đạm nói. Cút xa một chút, đừng ở chỗ này chướng mắt, cho dù chưa thấy qua thanh niên mặt trắng, nhưng thanh niên mặt trắng là loại người gì, trong lòng hắn cũng hiểu rõ. Đối với loại người này, không cần phải khách khí, ngươi nói cái gì? Thần sắc thanh niên mặt trắng cứng đờ, hắn còn không có nổi giận, Tiêu Trần lại dám nói như vậy với hắn. Tiểu tử, ngươi chán sống đúng không, dám nói như vậy với Mạnh thiếu. Hai người sau lưng thanh niên mặt trắng nhịn không được, muốn giáo huấn một chút Tiêu Trần. Nhưng còn chưa tới gần, hưu, một đạo kiếm khí, thế nhanh như chớp, không kịp bịt tai, xẹt qua đầu gối hai người. Suy, máu bắn tung tóe, hai người trực tiếp quỳ dưới đất. Đây, thần sắc thanh niên mặt trắng cùng hai người đều hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Tiêu Trần, nhưng hình như Tiêu Trần chưa hề động đậy. Đạo kiếm khí này, làm sao có thể nhanh như vậy? Làm bất cứ chuyện gì, trước tiên cân nhắc năng lực mình một chút. Cảnh cáo chỉ có một lần, tính mạng cũng chỉ có một lần. Thần sắc Tiêu Trần lãnh đạm nói, xảy ra chuyện gì, bên này xảy mâu thuẫn. Lập tức hấp dẫn mọi người chú ý, Mạnh Hảo cùng người khác nổi lên mâu thuẫn, Triệu Cường Vương Minh, hai người kia lên giáo huấn, bị người ta tiện tay vung một đạo kiếm khí phá vỡ đầu gối. Cái gì, lợi hại như vậy, Triệu Cường cùng Vương Minh cũng đạt tới tiên thiên chi cảnh đi, tại trên tay người kia lại không chịu nổi một kích. Vô số ánh mắt kinh dị rơi vào Tiêu Trần trên thân, giống như muốn đem hắn nhìn thấu. Không nhận biết, lai lịch thế nào, ta cũng không nhận biết. Có ai quen biết sao? Ta dám khẳng định, Ma Đô chúng ta không có nhân vật như thế. Mọi người kinh ngạc về tuổi của Tiêu Trần, càng kinh dị thực lực Tiêu Trần. Mà một vị thiếu niên thiên tài như vậy, tại sao lặng lẽ vô danh, không có người nhận biết? Các ngươi đang làm gì? Diệp Thiên, Hàn Bân, Hoa Thanh Giao nghe tin, lần lượt chạy tới. Hàn Huynh, ngươi tới đúng dịp, Mạnh Hảo cũng là không nghĩ đến Tiêu Trần lợi hại như vậy. Triệu Cường Vương Minh còn chưa tới gần đã bị đánh bại. Nhưng lợi hại hơn nữa, còn có thể so được với thiên tài trên phong vân bảng. Tiểu tử này đả thương Triệu Cường cùng Vương Minh, căn bản là không coi ngươi ra gì, ta cho rằng phải giáo huấn hắn. Hà, Hàn Bân liếc Triệu Cường Vương Minh, và một vũng máu trên mặt đất y, thần sắc có chút không vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiệc rượu này là hắn cử hành, Tiêu Trần động thủ đả thương người. Giống như là khiêu khích điểm mấu chốt của hắn. Nhưng hắn cũng biết được, Tiêu Trần là người Diệp Thiên mang theo, cho nên không có lập tức phát tác. Diệp Thiên, ngươi thấy thế nào? Hàn Bân trầm giọng hỏi. Diệp Thiên còn chưa mở miệng, Diệp Huyên bỗng nhiên xuất hiện nói. Hàn Bân ca ca, người này dựa vào chút bản lãnh, một mực không coi ai ra gì, ngươi cần phải giáo huấn hắn một chút. Tiểu Huyên, ngươi cũng nói như vậy. Hàn Bân ngoài ý muốn. Diệp Huyên dường như cùng Tiêu Trần không hợp, bọn họ không phải đi cùng nhau sao? Lúc này, Hoa Thanh Giao đi nhanh đến phía trước Tiêu Trần, thấp giọng khiển trách. Tiêu Trần, còn không mau hướng về phía Hàn công tử nói xin lỗi. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói. Nói xin lỗi với cái này, nói xin lỗi với cái kia. Đầu óc ngươi ngoại trừ nói xin lỗi ra, còn có cái gì? Ta là muốn tốt cho ngươi. Hoa Thanh Giao tức giận. Không cần, làm phiền ngươi rời khỏi ta xa một chút. Ngươi, được, ta không quan tâm ngươi. Hoa Thanh Giao cảm giác rất uất ức. Nếu không phải Diệp Chính Bắc mở miệng, nếu không phải Hoa Vĩnh An khổ khổ khuyên giải, nếu không phải là vì Hoa gia, nàng sẽ nhìn Tiêu Trần một cái. Nàng đã tận lực chiều theo Tiêu Trần, chỉ là Tiêu Trần hoàn toàn không thể nói lý. Nàng quả thực không thể nào hiểu được, trên đời làm sao có người cuồng vọng vô tri như vậy. Cho rằng có một chút thực lực bé nhỏ không đáng nhắc tới, liền có thể không có kiêng kỵ gì cả, trong mắt không có người khác sao? Ở phía trước thiên tài top 10 Phong Vân bảng, chút thực lực này tính là cái gì? Hàn huynh, ngươi còn do dự cái gì, đem hắn đuổi ra ngoài. Mạnh Hạo thúc giục, chờ đã, Hoa Vô Lệ đứng dậy, giải bày nói. Hàn công tử, mới vừa rồi là bọn người Mạnh Hạo khiêu khích trước, Tiêu Trần chỉ là xuất thủ tự vệ. Ngươi nói bậy, Triệu Cường Vương Minh căn bản không có đụng vào tiểu tử kia. Nhưng bọn họ đã có ý đồ, lẽ nào nhất định phải chờ bọn hắn động thủ thương tổn đến Tiêu Trần, Tiêu Trần mới có thể phản kích sao? Thôi, rốt cuộc Diệp Thiên mở miệng hét lên một tiếng nói. Đừng làm ồn nữa, hôm nay ta chỉ là tới uống rượu, không hy vọng phát sinh ra sự tình không vui. Hàn Bân rất hiểu tính khí của Diệp Thiên, lập tức liền hiểu ý hắn, xoay người nói với Mạnh Hạo. Mạnh Hạo, tiệc rượu hôm nay chỉ là vì tẩy trần cho Diệp Thiên. Ta đối với ân oán của ngươi cùng Tiêu Trần không có hứng thú chút nào, ngươi đừng ở chỗ này nháo sự là được. Mạnh Hạo nghe vậy, thần sắc trầm xuống, vô luận gia thế, hoặc là năng lực bản thân, hắn đều không có cách nào đánh đồng cùng Hàn Bân. Hàn Bân mở miệng, nhất định hắn không có cách nào tiếp tục tìm Tiêu Trần gây phiền toái. Được, ta lên cho Hàn huynh mặt mũi. Mạnh Hạo vừa nói, lại chuyển hướng nói với Tiêu Trần. Có bản lãnh, kết thúc tiệc rượu đừng chạy, nhớ chờ ta. Nói xong, Mạnh Hạo liền đỡ hai người Triệu Cường Vương Minh đi ra ngoài. Được rồi, một chút hiểu lầm nhỏ, chư vị cứ tiếp tục ăn nhậu chơi bời đi. Hàn Bân cất cao giọng nói, người xung quanh đều tản ra thôi, nhưng trong lòng bọn họ đều hiểu, sự tình cũng còn chưa có kết thúc. Mạnh Hạo cũng không hề rời đi, đến lúc tiệc rượu kết thúc, chỉ sợ sẽ có một trận đại chiến. Vô Lệ, qua đi cùng ta. Hoa Thanh Giao hướng phía Hoa Vô Lệ hô. Hoa Vô Lệ do dự một chút, đi về phía Hoa Thanh Giao, hỏi. Tỷ tỷ, chuyện gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Thanh Giao không lên tiếng, nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo đi ra, giống như muốn cố ý cách xa Tiêu Trần. Tiểu Trần, chúng ta không nên tới chỗ như vậy. Diệp Vũ Phỉ có chút áy náy, cảm giác là mình tìm phiền toái cho Tiêu Trần. Không sao, có chút phiền phức không tránh được, cho dù là hôm nay không gặp phải, ngày mai cũng nhất định sẽ tìm tới cửa. Tiêu Trần không để ý lắm, Diệp Vũ Phỉ suy nghĩ một chút hỏi, vừa rồi ngươi chuẩn bị ra tay với Mạnh Hạo, ngươi có thể nhận thấy được. Tiêu Trần kinh ngạc, theo như bình thường, một người đang động sát niệm thì sẽ lộ ra sát ý, để người khác cảm giác được. Nhưng Tiêu Trần không giống thế, hắn muốn giết người, căn bản là sẽ không lộ ra bất luận cái sát ý gì. Hoặc có lẽ là, cũng căn bản không có sát ý, theo lý thuyết, Diệp Vũ Phỉ là không có khả năng nhận ra được bước kế tiếp hắn muốn làm gì. Ta không có nhận thấy được cái gì, chỉ là cảm giác tính cách của ngươi, vừa rồi sẽ trực tiếp động thủ, không cho Mạnh Hạo bất cứ cơ hội nào. Diệp Vũ Phỉ nói, thì ra là như vậy. Tiêu Trần cười một tiếng, Diệp Vũ Phỉ là đoán theo tình cảm. Nhưng mà nàng đã đoán đúng, đúng là lúc nãy ta chuẩn bị động thủ, nhưng lại nhịn được. Vì sao? Bởi vì có một người tới rồi, đang ở bên ngoài. Thần thức Tiêu Trần bực nào nhạy cảm, động tĩnh bên trong phạm vi mấy dặm đều không gạt được cảm giác của hắn. Chính là bởi vì nhận thấy được cỗ khí tức quen thuộc kia, hắn mới không có lập tức động thủ đối với Mạnh Hạo. Ngược lại cũng không gấp, loại ngu xuẩn giống như Mạnh Hạo, chờ chút sẽ lại đưa tới cửa. Bên ngoài có người, là ai? Diệp Vũ Phỉ kinh nghi, khóe miệng Tiêu Trần hiện ra một nụ cười lạnh lùng nói. Một tên bại tướng, đại khái là đi tìm cái chết. Dịch không đê, cách chương.